Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị Chờ Em Ở Kiếp Sau, qua giọng đọc Định Soạn. Xe vừa ra khỏi địa phận tỉnh Kompong Thom thì hầu như người nào trên xe cũng ngủ say. Tài xế Thạch An, người Campuchia nhưng nói tiếng Việt khá rành, lên tiếng hỏi: "Có vị nào cần ngừng lại nghỉ ngơi không vậy?" Chẳng nghe thì ai đáp, Thạch An chép miệng: "Ngủ gì mà mau vậy, mới vừa lên xe cơ mà." Sở dĩ Thạch An hỏi như vậy là bởi vì phía trước, cách chừng độ 20 cây số, có một trạm đổ xăng, có thể tranh thủ nghỉ ngơi rồi đi tiếp về Xiêm Diệp. 15 phút sau, dẫu không được ai trả lời, nhưng Thạch An vẫn cho xe tấp vào một góc trạm xăng, rồi lên tiếng một lần nữa: "Ai có đi vệ sinh hay là xuống thư giãn một chút thì cứ xuống. Có lẽ là ta nghỉ độ chừng nửa giờ, đợi trời sáng thêm một chút mới đi cho nó an toàn, bởi vì con đường phía trước nó hơi có xấu." Anh ta đứng dậy, đưa tay bật đèn và quay lại nhìn một lượt theo thói quen trước khi rời xe. "Ủa?" Anh ta kêu lên một tiếng, khiến cho mấy nhân viên của trạm xăng đang ngủ gà ngủ gật bên dưới cũng phải giật mình hỏi vọng lên: "Có chuyện gì vậy?" Thạch An la lớn: "Sao khách trên xe đâu hết cả rồi?" Mấy nhân viên cây xăng cười rộ lên: "Khách trên xe của anh mà lại hỏi tụi tôi, trời đất ơi." Tuy nói như vậy, nhưng vài người cũng mở xe và bước lên xem. Lúc đó họ mới sững sờ: "Người đâu hết cả rồi? Bộ bữa hôm nay anh dư xăng hay sao mà lại chạy xe không tới đây vậy?" Thạch An ngơ ngác: "Tôi chở đầy xe mà, nhưng mà sao lại?" Cũng không thấy lưu xe dành nơi đầu, Thạch An càng lo sợ. Làm sao lại có cái chuyện kỳ vậy? Các người kia vẫn cười chọc Thạch An. Thạch An bữa nay sảng rồi, xách xe không chạy mà hỏi người ta đi kiếm đâu ra. Thạch An quả quyết: "Tôi rời tiệm cơm ở chợ Kompong Thom lúc 9 giờ. Khi ấy tôi còn đếm lại cho đủ số người rồi mới đi cơ mà. Đâu lẽ nào?" Anh ta ngơ ngác như người từ trên trời rơi xuống. Trong đời lái xe hơn 6 năm nghề, chưa bao giờ Thạch An gặp phải trường hợp như vậy. Không tin vào mắt của mình, Thạch An đích thân bước dọc đường hai bên cạnh xe, kiểm tra từng hàng ghế một cho tới hàng cuối cùng. Các hàng ghế hoàn toàn trống, nhưng hành lý thì vẫn còn nguyên. Một người giết chạm xăng nói: "Hay là anh mơ ngủ rồi cho xe chạy mà bỏ hành khách hết giữa đường? Vậy thì chạy lại đón người ta đi, chứ giữa khuya như thế này thì họ lấy xe đâu mà đi." Dẫu không tin là mình đáng chí đến như vậy, nhưng cuối cùng Thạch An cũng đành phải làm như vậy. Anh quay đầu xe, vừa chạy được vài trăm thước thì chợt nghe có tiếng nói từ phía sau: "Ủa, anh chạy lại đường cũ hay sao?" Đang cho xe lăn bánh, Thạch An thắng gấp giữa đường, quay lại và điếng hồn, bởi trên xe lúc này có đầy đủ hành khách. Không tin vào hình ảnh trước mắt của mình, Thạch An đứng lên và hỏi: "Nãy giờ quý vị ở đâu vậy?" Một hành khách ngồi ghế băng trước ngơ ngác nói: "Bác Tài hỏi kỳ vậy, tụi tôi ở trên xe chứ có đi đâu. Nhưng vừa rồi ở trạm xăng tôi kiểm tra thì đâu có thấy ai." Mọi người cùng cười rộ lên: "Bữa nay bác Tài bị mơ ngủ rồi, thảo nào bác mới quay đầu xe lại phải không?" Thạch An hoang mang đầu óc, chưa biết phải nói gì thì một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái cất lên: "Mấy người chưa có vợ đôi khi còn bất thường hơn cả những người già." Thạch An đã chở đoàn khách này từ Sài Gòn qua Nam Vang, rồi từ Nam Vang lên đây suốt 2 ngày, nên Thạch An nhớ rõ từng người khách một, kể cả chỗ ngồi của vị khách nữ này cũng không có đúng, đó là của một bà cụ. Thạch An ngập ngừng hỏi: "Hồi tối nay cô ngồi ở đâu?" Cô gái choàng khăn trùm kín khuôn mặt, da bỗng lột ra. Thạch An cười: "Anh không có nhớ em sao?" Thạch An thẳng thốt kêu lên: "Mỹ Lệ, sao em lại ở đây?" Cô gái choàng lại khăn vẫn cười: "Em lên xe ngay từ bến Sài Gòn. Có lẽ do em lúc nào cũng choàng khăn nên anh không có nhận ra em, chứ em thì theo dõi anh từ đầu." Thạch An không thể nào ngờ được, anh vẫn thắc mắc: "Nhưng mà chỗ em đâu phải chỗ này?" "Đúng rồi, tối hôm qua em ngồi tít đằng sau, hồi nãy em mới thương lượng và được người ở đây đổi chỗ cho. Nhưng mà sao anh lẩm cẩm vậy?" "Sao anh lẩm cẩm gì?" thì không thấy hành khách ở trên xe, trong khi họ ngồi đông đủ cả. Thạch An vẫn quả quyết: anh không thể nhìn nhầm, lúc nãy chính mấy người ở cây xăng cũng nhìn thấy, chứ đâu phải riêng anh. Mấy người khách trên xe cũng lên tiếng: chắc tài xế bị bệnh rồi, như vậy mà lái xe thì chúng tôi làm sao dám đi. Người phụ lái nãy giờ ngủ gật, vừa tỉnh lại đã vội nói: thôi để tôi lái thay cho, anh ngồi nghỉ một lúc cho nó tỉnh táo đi. Dẫu không muốn, nhưng trước sự yêu cầu của hành khách, Thạch An cũng phải rời tay lái, xuống ngồi chiếc ghế bên cạnh Mỹ Lệ. Anh cố giải thích: anh chưa bao giờ bị hoa mắt cả, rõ ràng. Mỹ Lệ ngăn lại, không cho Thạch An nói tiếp: tốt hơn hết là anh cứ ngủ một giấc cho đầu óc nó tỉnh táo đã. Lái xe mà, đâu phải lúc nào cũng được như ý. Thôi, nói chuyện riêng với em đi, sao lâu nay không thấy anh ghé qua nhà chơi? Thạch An dẫu đang muốn tiếp tục thanh minh về tình trạng của mình, nhưng nghe Mỹ Lệ hỏi, anh đành trả lời: rồi anh cứ ngày chạy ngày nghỉ, lại đường xa, mệt nhoài đâu có thời gian thăm viếng ai. Mà lâu nay em có khỏe không? Cô nàng nguýt Thạch An một cái: chắc là em có chết anh cũng không có hay nữa. Anh xin lỗi. Vậy mà xin lỗi ông bà già ấy, chứ em đâu dám mắc lỗi ai. Thôi mà. Bỗng cô nàng nghiêm nét mặt lại, nhìn thẳng vào mắt của Thạch An hỏi: có phải anh đã lấy vợ bên này rồi không? Câu hỏi làm cho Thạch An giật mình, anh lúng túng thấy rõ: đâu có chuyện đó, anh chỉ quá bận thôi mà. Bận đến quên cả lời hứa là đầu năm sẽ về làm lễ hỏi em đấy. Anh có biết là cả bên nhà em đã trông ngóng thế nào không? Má em đã khóc hết nước mắt vì bà lỡ lời nói với bà con trọng xóm là sẽ gả con gái vào tháng riêng vừa rồi. Vậy mà. Thạch An không còn vẻ hoạt bát như lúc nãy, anh lý nhí trong miệng: Anh quá bận, anh chỉ... Mỹ Lệ đột nhiên ôm mặt khóc nức nở. Thạch An quýnh lên nói thật khẽ: em đừng có khóc, để anh kể cho em nghe. Khóc người ta sẽ cười cho đấy. Mỹ Lệ vẫn nói với nước mắt giàn giụa: anh biểu em phải cười khi trong bụng của em có mang giọt máu của một người, mà nhìn người đó đi với người con gái khác sao? Thạch An bối rối líu cả lưỡi: đâu có anh, đâu có. Mỹ Lệ móc trong túi ra một tấm ảnh và gắt lên: vậy thì tấm hình này là của ai? Thạch An điếng hồn, bởi trong ảnh là hình ảnh của anh và một người phụ nữ khác, trông cả hai rất tình tứ. Cái này giọng của Mỹ Lệ đanh lại: em đã biết cả rồi, cả ba má em cũng biết, và em đi chuyến này là để gặp tận mặt anh, hỏi anh lần cuối xem anh trả lời ra sao thôi. Như cái bong bóng xì hơi, Thạch An rủ người trên ghế băng và ước gì mình có thể tan biến đi được. Giọng của Mỹ Lệ vẫn đều đều: chứ anh đâu còn nhớ những lời hứa trước đây. Nào là tháng riêng anh sẽ về cưới em, rồi sau đó sẽ đưa em về Nam Vang chung sống. Em là đứa con gái quê mùa, chỉ biết yêu và tin những gì mà người yêu đầu đời của mình đã hứa. Để rồi bây giờ bị phỡ mộng với nỗi đau ê chề, nhất là cái thai trong bụng. Thạch An vẫn cố không để cho tình hình căng thêm. Anh đưa tay sờ vào bụng Mỹ Lệ, anh hỏi: được mấy tháng rồi? Mỹ Lệ gạt tay anh ra, đáp cộc lốc: hơn 6 tháng. Trong đầu của Thạch An chợt thầm tính, ngày cuối cùng anh và Mỹ Lệ ở Trà Vinh đúng là hơn 5 tháng rồi. Vậy thì chỉ còn mấy tháng nữa làm sinh con phải không? Mỹ Lệ lại nhìn xoáy vào mắt của anh chàng: hay là anh nghi ngờ nó không phải là con của anh? Thạch An quýnh lên: đâu có, anh tính xem là mấy tháng nữa thì lo cho em, anh hứa mà. Mỹ Lệ chề môi: lời hứa do bay mà đã bay rồi còn gì. Cô đứng phắt dậy đi về phía cửa sau xe, sau đó vỗ vào thành xe ra hiệu cho xe ngừng lại. Thạch An định lên tiếng bảo phụ xe đừng dừng, nhưng tự dưng anh thốt không thành lời. Trong lúc đó xe đang ngừng. Đúng lúc đó, Thạch An bị hoa mắt và mọi vật trước mặt của anh như mở đi. Anh nghe có nhiều bước chân chung quanh và rồi không còn biết gì nữa. Thạch An không tin vào mắt của mình khi thấy trước mình toàn là cảnh sông nước. Anh ngồi bật dậy và suýt nữa té xuống nước, bởi lúc đó anh đang nằm trên một chiếc xuồng nhỏ, trôi giữa sóng. đây là đâu? Thạch An tự hỏi rồi đưa mắt nhìn khắp chung quanh. Bất chợt anh kêu lên, biển hồ. Dù đã sinh ra và lớn lên ở đất nước chùa tháp này, nhưng chưa bao giờ Thạch An đặt chân tới cái vùng Tổng Lê Sáp, hay còn gọi là biển hồ này. Nhưng nhìn biển nước mênh mông trước mặt, Thạch An đang nghĩ tới cái hồ lớn như biển từng nghe nói. Đến lúc này, Thạch An mới nhớ dần lại những gì đã xảy ra đêm hồi, nhất là Mỹ Lệ. Anh hỏi lớn, Mỹ Lệ, em đâu rồi? Dĩ nhiên là chẳng có ai trả lời, chỉ có tiếng gió rít và cái nắng rát rà phả vào mặt khiến cho Thạch An khó chịu. Anh càng lo sợ hơn, bởi lúc ấy chiếc xuồng nhỏ cứ trôi theo luồng nước, chạy mà không biết rằng đang đi về đâu. Chẳng có ai hỏi thăm, cũng chẳng có vật gì có thể chèo chống chiếc xuồng lái theo ý của mình. Đã từng nghe nói, biển hồ này rộng chẳng khác gì một cái biển thật. Một khi nó đã trôi đi, thì chẳng biết là về đâu. Nên Thạch An chụm hai bàn tay lại làm loa, kêu lên thật lớn. Cứu tôi với! Anh kêu đến khàn cổ, mà chẳng hề có ai đáp. Lúc đó bỗng một cơn gió mạnh thổi tới, làm cho chiếc xuồng chao đảo và trôi dạt vào phía bên trái của hồ. Vài phút sau thì một cơn mưa khá to ập đến. Thạch An chỉ còn biết nhắm mắt và cầu trời. Gió càng lúc càng đưa chiếc xuồng trôi nhanh hơn. Vừa lạnh vừa sợ, Thạch An hai tay bám chặt lấy bè xuồng, mắt nhắm nghiền. Cho đến khi chiếc xuồng đụng mạnh vào một vật gì đó, chao đảo rồi đột ngột dừng lại. Lúc này Thạch An mới mở mắt ra và bắt gặp ngay trên đỉnh đầu mình là một cái bọc to tướng, giống như một cái đòn bánh tét lớn, cứ một thân người đang treo lơ lửng giữa hai chánh ba cây. Một mùi khó người hình như toát ra từ cái bọc đó, chợt làm cho Thạch An nhớ lại người ta kể cái kiểu mộc táng chôn xác trên cây mà người ở vùng nước nổi quanh năm này hay áp dụng. Anh lắp bắp thốt lên, đây là xác người sao? Anh cố để chiếc xuồng ra khỏi chỗ đó, nhưng gió quá mạnh đã làm cho thân xuồng dính chặt vào gốc cây, không làm sao có thể di chuyển được. Phải mất gần nửa giờ sau, ở lần cố gắng đẩy cuối cùng, Thạch An mới đưa được xuồng tách ra được chỗ đó, nhưng lập tức bị gió đẩy mạnh va vào một gốc cây khác. Lần va đập này mạnh hơn khiến cho chiếc xuồng bị lật úp và Thạch An bị văng xuống nước. Khi đưa tay vớ vào một nhánh cây vừa nhô lên khỏi mặt nước, Thạch An đã được một bàn tay của ai đó nắm lấy và kéo mạnh lên. Lúc này Thạch An mới nhận ra chỗ anh vừa được kéo lên đó là một chiếc chòi nhỏ, và người đưa tay cứu anh là một ông lão rách rưới. Thạch An chưa kịp hỏi thì ông già đã lên tiếng trước. Cứ nằm nghỉ đi để già này lau khô cho, coi chừng bị cảm lạnh đó. Giọng nói khô khan và lớ ngớ của ông chứng tỏ ông là một người Việt Nam, nhưng sống ở vùng này lâu đời nên tiếng nói có phần cứng. Ông không nghĩ rằng Thạch An biết nghe tiếng nói của mình, cho đến khi Thạch An lên tiếng, cảm ơn bác, cháu lạnh quá. Lúc đó ông mới hỏi dồn, cậu là người Việt Nam, sao lại trôi tới đây? Thạch An chỉ lắc đầu, ngầm cho ông biết là anh quá mệt. Ông già nhanh nhẹn quay sang bên cạnh lấy một chiếc khăn cũ đưa cho Thạch An rồi bảo, cậu lau đi cho nó khô. Rồi ông tự động lột quần áo của Thạch An ra, lấy quần áo cũ của mình cho anh thay. Nhờ vậy một lát sau, Thạch An đã cảm thấy ấm và tỉnh táo trở lại. Lúc này ông già mới hỏi, sao cậu lạc tới đây? Bộ bơi xuồng ở gần bờ rồi bị gió thổi qua tới đây phải không? Thạch An đâu hình dung được nơi này. Anh chỉ nói, cháu chỉ nhớ là mình đi tới gần Xiêm Diệp rồi không biết gì nữa. Ông lão ngạc nhiên, cậu đi xe sao lại lạc xuống biển hồ này được? Cháu cũng không có rõ. Dần nhớ lại chuyến xe, Thạch An hỏi, nơi đây có gần bờ không bác? Ông già lắc đầu, nói thật với cậu, tôi cũng là người Việt, lưu lạc từ Châu Đốc sang đây hồi 17 tuổi. Mà nay đã gần 70 rồi, chưa từng bước lên bờ của xứ sở này, nên hoàn toàn không biết gì cả, ngoài cái chòi này và mấy dặm quanh đây. Giờ ông đột ngột hỏi, bộ cùng đi với cậu có nhiều người nữa sao? Thạch An giật mình, sao bác biết? Thì hồi sáng sớm nay cũng có một người bị chết trôi tới đây. Cô ấy bận đồ giống như dân thành thị, có thể từ Nam Vàng tới, hoặc cũng có thể là dân Việt mình, bởi tôi thấy cái khăn choàng cổ có mấy chữ Việt Nam. Tự dưng Thạch An hoảng hốt, cô ấy đâu rồi? Ông già chỉ tay ra xa. Ở đây chết không có đất chôn, nên sáng nay tôi đã dùng chiếu bó xác cô ấy lại rồi treo lên cây. Chứ biết làm sao bây giờ, ở đây người ta kêu đó là mộc táng đó. Nhớ đến Mỹ Lệ, anh run giọng hỏi: cái khăn quàng cổ đó đâu? Tôi đã chôn theo xác cô ấy luôn rồi, mà cậu quan tâm tới cái xác ấy làm gì vậy? Bởi vì cô ấy có thể làm... Thạch An không tiện nói ra, nhưng nhất quyết đòi nhìn cho bằng được cái xác đó. Ông lão lắc đầu: khó khăn lắm tôi mới bó được cái xác và đưa lên cây. Như cậu thấy đó, mưa gió và ngập nước như vậy thì đâu có dễ gì. Thạch An văn lớn: cháu xin bác, chính cháu sẽ tiếp tay với bác để kéo cái xác xuống, bởi cháu nghi rằng đó là vợ chưa cưới của cháu. Hồi đêm qua cô ấy đi chung chuyến xe với cháu, rồi giận bỏ xuống giữa đường. Thật khó mà tới đây, nhưng những gì bác kể cháu nghĩ có thể là... Ông lão lắc đầu: từng này tuổi rồi tôi mới gặp chuyện như vậy lần đầu. Mà thôi cũng được, xác cũng mới bó chiếu, có mở ra cũng không có sao. Đợi cho trời ngớt mưa, ông lão kéo chiếc xuồng của Thạch An chìm lúc nãy lên, rồi ông bảo: cậu phải tiếp tôi đưa cái xác xuống, rồi trở về chòi này, sau đó mới mở ra. Mà cậu có sợ không đó? Thạch An nói thật lòng: sợ thì có sợ, nhưng mà cháu nghĩ tới cô ấy cháu lại tự tin. Ông lão định hướng rất chính xác, nên tuy trời mở trong mưa, vậy mà ông chống chiếc xuồng tới đúng chỗ gốc cây mà lúc nãy Thạch An đã nhìn thấy, cây gói to như đòn bánh tét khổng lồ. Thạch An kêu lên: lúc nãy cháu cũng dừng xuồng ở chỗ này và thấy cái này. Quan tài chôn người ở vùng ngập nước này là như vậy đó. Nào, cậu đỡ một đầu, ta đưa cái xác xuống. Ông lão tỏ ra rành chuyện này, nên chỉ chưa đầy 10 phút, chiếc xác đã được đưa xuống xuồng. Ông Dũng: bây giờ ta trở về nhà. Ông Dũng chữ nhà xong thì chép miệng nói: tôi đã sống gần cả đời trong cái chòi gọi là cái nhà đó, cậu thấy có khổ không? Dù đang sốt ruột bởi cái xác, nhưng Thạch An vẫn tò mò hỏi: sao bác không có kiếm chỗ nào mà cất cái nhà ở cho nó tiện nghi? Ông lão cười nửa miệng: chung quanh cái biển hồ này, chỗ có đất khô thì ở xa bên trong, mà người như tôi và hầu hết dân Việt lên đây sống đều cần ở ngay vùng có nước để làm nghề đánh bắt cá. Xa cái nghề này thì lấy gì mà sống? Rồi họ đưa cái xác trở lại chòi, và ông lão từ từ mở dây cột ra. Sau một lớp chiếu cũ là tới một lớp dày những lá, vỏ cây, và sau cùng là cái xác. Nhưng khi cái xác vừa lộ ra thì chẳng riêng gì Thạch An kinh ngạc, mà ngay những ông lão, người trực tiếp liệm xác cũng phải kêu lên: sao lại như vậy? Bởi bên trong cùng chỉ là một bộ xương khô. Ủa đâu thế nào? Ông lão kêu lên, rồi hết nhìn cái xác lại nhìn Thạch An. Anh chàng cũng sững sờ: bác nói mới chôn xác hồi sáng mà. Thì mới hồi mặt trời lên khỏi ngọn cây. Đó là một cô gái khá đẹp, ăn mặc rất đẹp, có cái khăn choàng. Ông vừa nói tới đó thì Thạch An đã kêu lên: cái khăn choàng đi rồi. Anh chụp lấy chiếc khăn còn dính với bộ xương khô, rõ ràng là chiếc khăn mà Mỹ Lệ đã choàng lúc ngồi trên xe. Đúng là cô ấy rồi, chiếc khăn này không thể sai được. Ông lão cứ ngồi thẫn người ra đó, miệng lẩm bẩm: xác mới bó chiếu chưa đầy một buổi thì làm sao đã rã thịt mà chưa xương ra như vậy. Điều này không thể, không thể. Trời lúc này đã tạnh mưa hẳn, chợt có tiếng lao xào phía trước, rồi tiếng khua chèo, sau đó là giọng nói của ai đó vang lên: ông Tư Sang có ở đó không vậy? Tư Sang là tên của ông lão trên chòi. Ông ta lên tiếng: có tôi, tôi cũng đang có ý định trông các ông tới. Thì quả nhiên là thật, ghé vô đây tôi có chuyện này muốn hỏi. Ba người đàn ông trên chiếc xuồng lớn với mấy giỏ cá, họ thấy có mặt của Thạch An thì ngạc nhiên hỏi: người này là gì của ông vậy ông Tư? Chợt nhìn thấy bộ xương, họ liền hỏi: sao ông đem cái xác trên cây xuống làm gì? Chỉ về phía Thạch An, ông lão đáp: cậu đây muốn nhìn thấy mặt người thân, nhưng mới mở ra đã điếng hồn. Theo mấy ông thì có khi nào cái xác mới liệm được một buổi đã hóa thành xương cốt? Làm gì có, treo trên cây như vậy cũng phải mất ít nhất là 2 năm thì mới rã hết. Ông Tư Sàng liền đem chuyện táng xác kể cho ba người kia nghe. Vừa nghe xong họ đã kêu lên: cái xác đó chắc chắn là của người trong chiếc xe đỏ mà rớt xuống sông Campong Thom lắm. Thạch An không kể họ là người lạ, vụt hỏi liền: cái xe đó rớt xuống sông hồi nào bác? Một trong bọn họ đã kể: tụi tôi mới ghé vào bờ bán cá, nghe người ta đồn nhau ầm ĩ cái chuyện một chiếc xe đỏ chở đầy hành khách, chẳng biết là do tài xế ngủ gục hay là sau đó mà lái luôn xuống cầu. Nghe nói là chẳng còn ai sống sót. Tôi nghĩ có thể là một vài cái xác đã văng ra khỏi xe và theo dòng chảy về biển hồ này, rồi tấp qua bờ bên này, bởi mùa này nước dạt về phía của chúng ta đây. Như bị điện giật, Thạch An đứng phắt dậy: cho phải đi qua bờ bên kia. Mấy người họ đều lắc đầu: trời đang mưa giông như vậy, cậu làm sao có thể đi được? Phải đợi ít nhất là ngày mai. Thạch An sốt ruột: cháu không thể đợi được. Chiếc xe đỏ mà bác nói có thể là xe của cháu lái. Trên đó có người yêu của cháu, cô ấy đang mang thai gần ngày sinh rồi. Ông già Tư giật mình: có thai? Cô gái này hình như cũng có thai. Xem lại chiếc khăn choàng của mình còn cầm trên tay, Thạch An bàng hoàng: như vậy thì không thể sai được rồi, Mỹ Lệ. Thạch An gào lên trong nỗi tuyệt vọng, rồi bất kể anh gục đầu lên bộ hài cốt khóc nức nở. Ông già Tư phải kéo anh ra: cậu phải bình tĩnh lại, những gì tôi nói chưa chắc đã đúng hoàn toàn. Bây giờ đây cậu không nhìn rõ mặt xác chết, biết đâu. Mấy người kia cũng quả quyết: chắc xác chết trôi sông thì không thể nói được chính xác, nhưng mà cách đây mấy năm, đứa con gái của một người nhập cư bị mất tích, sau đó người ta vớt được một cái xác mặc bộ quần áo y chang, chỉ có khuôn mặt là bị cá rỉa hết không có nhận ra. Nhưng mà căn cứ vào quần áo, cha mẹ cô gái đưa xác con về mai táng. 2 tháng sau, cô gái bất ngờ trở về và cho biết rằng mình bị bọn người xấu bắt đưa về Nam Vang, bán vào một động điếm. May mà có những người tốt bụng giúp đỡ cho cô trốn thoát. Họ an ủi Thạch An đủ điều, nhưng nhớ lại lúc Mỹ Lệ giận dỗi bỏ xuống xe, Thạch An không tài nào có thể yên tâm. Anh cố gắng hỏi kỹ: sông chảy qua thành phố Campong Thom có chảy ra biển hồ không? Ông già Tư đáp: thì hầu như mọi con sông lớn ở xứ này đều chảy ra biển hồ. Chỗ chúng ta đang đứng đây là trực diện với cửa sông đó. Do vậy, một người bổ sung, mọi thứ từ trong con sông cái đó đều trôi ra đây. Bằng chứng là cậu, có phải cậu đã trôi ra từ đó không? Thạch An thử người ra một lúc rồi đáp: cháu cũng không còn nhớ, chỉ mang máng nhớ lúc đó là mình bị hoa mắt rồi ngất đi. Một thời gian sau, Thạch An được trở về nhà sau đúng một tuần sống trôi dạt cùng những người nhập cư trên biển hồ. Việc đầu tiên của Thạch An là ghé lại Campong Thom để hỏi thăm tin tức về chiếc xe. Người nơi đó xác nhận: cách đây khoảng chục ngày, có một chiếc xe chở khách bất thần lao xuống sông. Nghe nói có một số người nhảy ra khỏi và sống sót, còn lại đa số đều chết theo xe. Nhưng mới hôm qua, khi người ta chụp được chiếc xe lên thì không tìm thấy cái xác nào ở trong đó. Nhớ lại hiện tượng mọi hành khách biến mất đêm hôm đó, Thạch An thảng thốt: hay đúng là họ đã biến mất trước đó, và chăng Mỹ Lệ cũng đã xuống khỏi xe rồi. Nhớ lại chiếc khăn choàng, Thạch An xeo lên: phải rồi, tục choàng khăn ở xứ Chùa Tháp này thì cô gái nào cũng giống nhau cả. Có thể người chết không phải là Mỹ Lệ chăng? Với tâm trạng nửa nghi nửa ngờ như vậy, Thạch An trở về nhà. Cô vợ Sam Suri của Thạch An vừa vui mừng lại vừa tức giận khi gặp lại mặt chồng. Anh đi đâu mà biệt tâm biệt tích cả chục ngày nay vậy? Có phải đi theo con nào ở Xiêm Diệp không? Thạch An kể lại câu chuyện mình đã trải qua thì chẳng những không tin, mà trái lại, Sam Suri còn lồng lộn lên: đúng như vậy rồi, anh nói sẽ bị tai nạn, vậy sao những người đi chung anh trở về đây an toàn ngay sau hôm đó? Có nghe nói họ bị tai nạn đâu. Thạch An cãi cố, nhưng khi Hiệp, cậu phụ lái xe cho anh xuất hiện, thì mọi việc đảo lộn hết. Anh ta thuật lại: khi anh ngủ thì em lái, nhưng mà sau đó em phát hiện trên xe không có hành khách, giống như trước đó anh gặp phải. Em ngừng xe lại, tìm hoài thì không thấy anh. Trong lúc đang loay hoay thì bỗng chiếc xe tự nhiên trôi từ từ rồi tụt luôn xuống sông. Em ở lại đó nhờ người trục vớt chiếc xe lên, nhưng mà không được nên vội về đây để báo tin. Không gặp anh, em nghĩ chắc rằng anh đi đâu đó, chứ chắc chắn rằng anh không có xe lúc nó rớt xuống sông. Xem Seri càng được nước làm tăng thêm. Anh tưởng lâu nay giấu kín rồi, tôi không có biết hay sao? Anh và con đó. Cô Tân nói tới đó thì chợt ngưng lại khi bà mẹ bước ra. Hình như bà ta nháy mắt ra hiệu gì đó, khiến cho cô nàng phải bỏ ngang cơn giận. Tuy nhiên vẫn còn ấm ức, nên cô quay vào trong nhà mà sắc mặt vẫn còn đằng đằng sát khí. Thạch An ngơ ngác. Có chuyện gì vậy mẹ? Bà Kham xô xua tay. Đàn bà nó ghen bóng ghen gió đó mà. Nhưng chưa bao giờ Seri lại có thái độ như vậy. Con muốn biết là con đã làm nên tội gì mà cô ấy lại đối với con tệ quá. Chuyện con vắng nhà vừa rồi đúng là con bị tai nạn mà. Tai nạn ấy cho đến giờ phút này con cũng còn chưa biết thực hư ra sao nữa. Mẹ đã từng biết biển hồ chưa? Con đã bị trôi dạt ở đó suốt mấy ngày. Bà Kham Sô nhìn sừng chàng rể. Con nói đã ra tới biển hồ. Dạ, con bị ngủ mê trên xe, đến khi tỉnh dậy thấy đang bị trôi trên biển hồ. May mà gặp được người cứu. Bà chép miệng. Con toàn nói cái chuyện ở đâu, đến mẹ còn không có tin nổi, huống chi là con của mẹ. Thạch An vò đầu bứt tóc. Còn con nói gì cũng chẳng có ai tin, vậy ai muốn nghĩ gì cũng được. Anh bỏ ra ngoài khu vườn bên cạnh nhà, nơi có ngôi nhà mát mà thường khi Thạch An vẫn ra đó ngồi mỗi khi cần thư giãn. Bà Kham Sô cũng hơi bực mình với thái độ của chàng rể, nhưng chưa tiện nói ra. Bà bước ra cửa định đi chợ thì chợt có người từ bên kia đường bước qua. Trông thấy bà, người đó đã kêu lên. Bà Kham Sô, tôi tìm bà hai hôm nay rồi đấy. Nhìn sững người khách không mời, lúc đầu bà Kham Sô còn chưa nhận ra, nhưng sau đó thì bà hơi lúng túng. Có phải cô là... Tôi là Sáu Đen ở Sài Gòn đây. Lúc đó bà Kham Sô mừng rỡ. Cô Sáu đây sao? Mà sao cô lại tới đây? Bà Kham Sô có vẻ không tự nhiên, nhìn trước ngó sau rồi lôi tuột khách vào bên trong nhà. Sáu Đen lên tiếng trước. Có chuyện cấp bách nên tôi phải tìm đến bà, không tuân theo lời bà dặn xin bà thông cảm. Bà Kham Sô hạ thấp giọng. Có gì thì nói nó nhỏ nhỏ thôi. Sáu Đen có lẽ quen ăn nói bỗ bã nên vẫn giữ giọng điệu như trước. Chuyện đó tôi làm xong cả nửa năm nay rồi, tưởng là êm. Nào ngờ vừa rồi con Mỹ Lệ nó lại hiện về làm dữ lắm. Câu nói đó lọt ra bên ngoài, Thạch An nghe được. Anh giật thót người nhưng đã kịp kiềm chế, cố gắng tai để nghe kỹ hơn. Bên trong nhà, hình như bà Kham Sô không còn hạn chế lời nói của khách được, nên mặc cho Sáu Đen tiếp tục. Con nhỏ đó nó thành ma rồi, mà nghĩ cũng tại tôi. Lúc hại nó tôi chưa có quan sát kỹ, chứ nếu để ý một chút thì đâu có hại đến một đứa đang mang thai. Giọng của bà Kham Sô thẳng thốt. Nó có bầu sao? Sao nói với nó là nó mới cặp với thằng Thạch An? Sáu Đen tỏ ra rành rẽ. Đâu phải mới, tụi nó yêu thương nhau từ 6 năm nay rồi, trước khi thằng Thạch An lên đây lập nghiệp rồi cưới con gái của bà. Tôi mới tìm hiểu đây và thấy bất nhãn quá. Thêm nữa, cái chuyện con Mỹ Lệ nó hiện về đòi mạng mấy bữa nay khiến cho tôi và mấy đứa đàn em không sao có thể ngủ được. Tôi cũng xin báo cho bà hay, tôi thì còn có thể giữ được mồm giữ miệng, chứ mấy đứa đàn em của chúng tôi thì không có giữ được đâu. Tôi e chúng nó. Bà Kham Sô la lên. Phải tìm cách bịt miệng chúng nó lại. Sáu Đen hạ thấp giọng. Tôi hứa cho tụi nó thêm tiền và đưa tụi nó đi xa, nhưng mà tiền nong bây giờ yếu lắm. Bà Kham Sô khắt lên. Tôi đã trả đủ tiền công cho cô rồi mà. Mà số tiền đó đâu phải là nhỏ. Vậy bây giờ còn có ý gì? Giọng của Sáu Đen đầy vẻ giang hồ, thách thức. Thật lòng thì tôi muốn cái chuyện này nó êm xuôi, chứ đâu có làm gì khó dễ bà. Nhưng mà con Mỹ Lệ nó không phải là người, nó đã là ma rồi. Do đó tôi đâu có biết nó trả thù lúc nào. Tôi sợ lắm. Nếu mà bà không giúp giải quyết tụi đàn em thì chuyện chúng nó đi tố cáo để chuộc tội là điều mà tôi không thể ngăn cản được. Đó là còn chưa kể oan hồn của con đàn bà có thai mà bị chết oan, nó sẽ ra tay báo oán bất cứ một lúc nào. Bà Kham Sô có vẻ trách móc. Hồi đó tôi đã dặn rồi, chỉ cần dọa cho nó sợ mà rút lui khỏi thằng Thạch An để bảo vệ hạnh phúc cho con gái của tôi, chứ tôi đâu có. Sáu Đen lớn tiếng. Bà nói sao? Chứ bà không phải dặn là làm bất cứ một điều gì, miễn là diệt tận gốc, để con Mỹ Lệ không còn tồn tại hay sao? Khi mà thực hiện xong cái phi vụ này, tôi đã báo cho bà biết. Khi bà xuống mua bán ở Sài Gòn, lúc ấy bà còn nói là thưởng thêm cho tôi về cách làm nhanh gọn và hiệu quả nữa cơ mà. Nhưng mà... Thôi, tôi nói mau để cho bà dễ tính. Bây giờ bà cho thêm một ít nữa để tôi đưa bọn đàn em đi xứ khác sinh sống, tránh khỏi những cái điều không hay. Nhưng mà... Còn nếu bà không có chịu chi thêm thì tôi bỏ mặc tụi nó, tôi bỏ xứ mà đi. Sau này tụi nó có khai linh tinh gì đó thì bà ráng mà lo chịu. Biết nếu kéo dài sự có mặt của mụ ta trong nhà sẽ sinh nhiều phiền toái, bà Kham Sông móc vội một ít tiền đưa cho Sáu Đen và dặn: từ nay chị đừng có ghé đây nữa, nghe chưa? Sáu Đen có vẻ không bằng lòng với số tiền được đưa thêm, nhưng nghĩ sao mụ ta lại rút êm. Ra khỏi nhà vài trăm bước thì nghe có tiếng gọi phía sau: chị gì đó? Sáu Đen hoảng hốt quay lại thì Thạch An đã đứng ngay sau lưng chị ta. Anh nói nhanh: tôi sẽ gửi thêm cho chị một ít tiền, chị ghé quán nước này nói chuyện một chút. Chưa từng biết mặt của Thạch An nên lúc ấy Sáu Đen từng gặp phải lính kín, chị ta mới hơi run. Ông làm... Thạch An nhanh tay đẩy chị ta vào một quán cà phê gắng gần đó và nói nhanh: tôi là Thạch An, người mà chị vừa nói chuyện với mẹ tôi đấy. Sáu Đen điếng vía: cậu đã biết chuyện? Biết hết. Và chị thấy đấy, đã đến lúc tôi báo cảnh sát bắt chị được chưa? Sáu Đen là tay giang hồ giết người không gớm tay, vậy mà vừa bị dọa đã cứu cả lên. Tôi đâu có làm gì, tôi chỉ có giết người thôi chứ gì. Chị giết Mỹ Lệ khi nào? Bị nói trúng tim đen, Sáu Đen líu lưỡi: tôi không có giết, đó là bọn đàn em của tôi nó làm. Thạch An lại đanh giọng: tôi hỏi lấy giết khi nào? Dạ, đã gần 5 tháng rồi. Thạch An ôm đầu kêu lên: trời ơi, vậy là tôi nào có hay, Mỹ Lệ. Lợi dụng lúc Thạch An đang ôm đầu gục xuống, Sáu Đen đứng vụt dậy định chuồn. Nhưng Thạch An đã kịp phát hiện, anh nắm chặt tay mụ ta lại, nói như gần thét lên: chị mà bước ra khỏi đây thì coi như là chị hết đường sống rồi đấy. Khôn hồn thì ngồi xuống đây nói hết cho tôi nghe, chị được mướn bao nhiêu tiền để làm cái chuyện tày trời này? Sáu Đen từng nghe Thạch An là dân tài xế chạy đường Sài Gòn Nam Phan nên cũng có hơi nhợn, nên đành phải ngồi trở lại, mắt bắt đầu xanh tái. Chị được trả bao nhiêu tiền để làm cái chuyện này? Giọng chị ta ngập ngừng: giảm 2 lượng vàng. Giết ở đâu và bằng cách nào? Dạ, ở đấy. Thạch An sửng sốt: ở đấy là ở đâu? Biển Hồ. Câu nói khiến cho Thạch An nhảy dựng lên: sao lại ở Biển Hồ? Sáu Đen như một phạm nhân trước vành móng ngựa. Nói thật với cậu, đúng là cô Mỹ Lệ không bị giết ở xứ này đâu, nhưng vì bọn đàn em của tôi nó sợ làm bên xứ mình thì dễ đổ bể, nên nhân dịp cuối qua năm vang hồi tháng 4, hình như là để kiếm cậu, cho nên làm tụi nó đã ra tay. Thạch An bị kích động dữ dội, anh nói như ra lệnh: nói rõ cho tôi nghe xem nào, bằng cách nào? Tụi nó đón bắt cô Mỹ Lệ ở bến xe lúc cô ấy nghe tin cậu có vợ ở bên này, và sau đó đưa cô ấy ra Biển Hồ vào một đêm trời mưa. Chúng nó đã xô cô ấy xuống hồ. Thạch An đấm mạnh xuống bàn: quần dã man, biết cô ấy đang mang thai mà chú ấy vẫn không có tha, trời chú đất diệt tụi mày. Sáu Đen cũng không vừa: nếu mà tụi đàn em của tôi tội 10 thì cậu tội cũng không có nhẹ đâu. Chỉ vì cậu bỏ bê con của người ta trong lúc cô ấy đang có mang, nên là cô ấy mới cất công từ quê nhà sang tận đây để tìm cậu, để rồi bị hại như vậy. Tôi nghĩ là... Thạch An điên tiết: chị mà còn nói nữa tôi sẽ giết ngay tại đây đấy. Rồi Thạch An làm nhảm như kẻ điên: thảo nào mình trôi giạt ra tận Biển Hồ thì ra Mỹ Lệ dẫn dắt mình đến đó. Chính cô ấy đã chỉ lối cho mình tìm xác cô ấy, vậy mà mình ngu muội không biết gì. Sáu Đen nghe được lại tưởng là Thạch An khám phá ra mọi chuyện, mụ lại càng quýnh lên: cậu đã tìm được cô ấy, tôi xin tạ tội. Mụ ta bất ngờ sụp xuống lại Thạch An, khiến cho những người chung quanh ngơ ngác chẳng hiểu ra chuyện gì. Thạch An để cho mụ ta lại, đến một lúc anh vụt đứng lên và nói: chị đi với tôi. Thạch An lôi mụ ta ra ngoài hướng về phía nhà mình. Sáu Đen phản ứng bằng cách vùng thoát và chạy nhanh qua bên kia đường. Bị bất ngờ nên Thạch An đuổi theo thì đã chậm, bộ ta đã mất hút trong đám đông. Còn đang bực mình đứng nhìn thì Thạch An bỗng thấy chiếc xe đỏ mà mình thường lái, tức là chiếc xe nghe nói đã bị rớt xuống sông Com Pom Thòm, vừa chở tới đậu ngay trước cửa nhà của mẹ vợ. Ủa? Thạch An chạy vội qua, nhìn thấy người ngồi ở vô lăng là Hiệp, cậu phụ trách lái cho anh. Thạch An ngạc nhiên hỏi: xe được vớt lên hồi nào vậy? Hiệp giải thích sự có mặt của mình: xe mới được vớt chiều hôm qua, đáng lẽ là còn phải chỉnh sửa, nhưng mà bà chủ ra lệnh phải đưa về đây để sáng nay đi liền. Đi về Sài Gòn? Không, đi Xiêm Diệp. Thạch An nhìn lên xe thấy trống không, anh khẽ hỏi: những hành khách bị rớt xuống sông bây giờ đã giải quyết ra sao rồi? Hiệp lắc đầu: đâu có ai. Thạch An ngơ ngác: vậy là sao? 52 người khi mà tôi rời bến ở Sài Gòn, sao lại không có ai? Hiệp đáp tỉnh keo: đã xuống hết chỗ chạm xăng rồi, anh không có nhớ sao? Nhưng mà chỉ vài phút sau đó thì xe lại đầy khách. Tao nhờ mày lái thay, lúc đó khách đông đủ cả, vậy là sao? Hiệp lắc đầu: em không có biết, nhưng mà khi xe lao xuống sông thì em văng ra khỏi xe, chiếc xe chìm lìm, để rồi khi trục vớt lên thì sẽ không còn người nào ở trong đó. Cửa xe vẫn đóng kín, như vậy thì làm sao người có thể thoát ra ngoài được? Điều này em cũng thắc mắc và định gặp anh để hỏi. Thạch An đang định vào nhà để hỏi mẹ vợ tại sao lại điều chiếc xe của mình đi Xiêm Diệp, trong khi nếu xe đã sửa xong thì chính anh sẽ là người lái nó về Sài Gòn. Vừa lúc đó bà Kham Sô từ trong nhà bước ra, vừa thấy Thạch An bà đã cắt lên: mọi người đều chở trong nhà để đi, sao con ở đâu nãy giờ? Thạch An đang bức xúc trong lòng vì những gì vừa biết được tội ác của bà mẹ vợ này. Nếu không gần được thì Thạch An đã nổi điên ngay. Cũng may lúc này Thạch An tự nhủ lòng là sẽ cố nhịn và sẽ chỉ nổ ra khi cần thiết. Thạch An chỉ đáp cộc lốc: con không thể lái đi đâu khi mà chưa biết những người khách đi xe tới Cam Hồng Thòm bây giờ đang ở đâu. Hay là họ cũng bị thủ tiêu giống như cô Mỹ Lệ rồi? Câu nói của Thạch An đột ngột đã làm cho bà Kham Sô tái mặt. Bà lắp bắp: Sao con nói chuyện đó của ai vậy? Mỹ Lệ là người ra sao? Mà có dám chắc là không biết người này? Bà Kham Sô chưa trả lời câu hỏi khó của Thạch An thì bỗng nghe có tiếng giọng thê thé của Sam Seri: biết con đó thì sao? Bây giờ anh đã ra mặt để bênh vực nó phải không? Như giọt nước làm tràn ly, Thạch An nói như thét lên: quần giết người đủ dã man. Bị bất ngờ, bà Kham Sô vừa giận nhưng cũng vừa sợ, nên trong nhất thời bà không kịp phản ứng, trong khi Sam Seri vẫn còn rất đành đá: anh làm gì khi mà tôi giết đứa cướp chồng của tôi hả? Giết người thì đã sao? Bà Kham Sô bụng miệng con gái không kịp, nói như phản lượn: má xin con, muốn gì thì từ từ hãy nói. Thạch An chỉ thẳng tay vào bà mẹ vợ: bà giết Mỹ Lệ phải không? Bà Kham Sô run rẩy: không, má không. Mụ Sáu Đen đã nói hết cả rồi, má có muốn nói gì nữa không? Mà con nghĩ rằng má và vợ con đâu có gì phải biện minh nữa. Bây giờ hãy để cho người chết nói chuyện với hai người thôi. Vừa lúc đó, phụ xe Hiệp bước vào. Anh chỉ tay ra xe và nói: lúc nãy có người gửi tôi mang về đây một thứ mà quái lạ tôi không có dám trả. Nhưng mà người ấy nói rằng nếu mà tôi không trả thì sẽ hối hận, nên là đành phải mang về đây. Bà Kham Sô hỏi: trả cái gì? Dạ, một bó gì đó giống như là đòn bánh tét vậy. Vừa nghe nói, Thạch An đã kêu lên: vật đó đâu rồi? Giảm ở ngoài xe. Thạch An chạy thật nhanh, linh tính cho anh biết là điều chẳng lành. Vật đó được đặt nằm ở băng ghế sau cùng. Bà vừa nhìn thấy, Thạch An đã nhận ra ngay. Đó là cái gói xác chết treo trên cây ở biển hồ mà anh đã gặp ngày hôm trước. Ai gửi cái vật này? Hiệp lúng túng: lúc em sắp sửa chạy về đây thì có một ông lão đã lên xe từ lúc nào không biết. Vừa bước xuống xe vừa chỉ tay lên và nói: mày chở cái vật này về giao cho chủ xe, nói với bà ta là hãy nhận lại vật mà bà ta đã xô xuống hồ cách đây 5 tháng. Rồi ông ta biến mất. Bà Kham Sô đang đứng bỗng té ngồi xuống trường kỳ. Trong lúc Sam thì hơi biến sắc, chỉ có Thạch An bỗng nhiên anh ta cười lên như điên rồi thét lớn: Cuối cùng thì em cũng đã tìm về đúng chỗ rồi Mỹ Lệ ơi. Trong lúc mẹ con bà Khăm Xô sợ xanh mặt thì Thạch An lại cười lớn, chẳng biết là anh đang tỉnh hay là mơ. Hãng xe đỏ chạy chuyến Nam Vàng Sài Gòn là của bà Khăm Xô. Trong số hơn chục đầu xe thì chiếc xe do Thạch An, con rể của bà lái, là chiếc mới nhất. Nhưng kể từ khi xảy ra tai nạn rồi đến việc xác chết bó chiếu nằm trên xe thì hầu như chiếc xe đó không kiếm được tài xế. Ai cũng ngại lái nó, mà ngay như Thạch An, kể từ hôm đó cũng bỏ nhà đi luôn, không biết là đi đâu. Vào một sáng sớm ngày cuối năm, bà Khăm Xô ngồi xe cùng với Sam Sam do tài xế Hiệp lái đi về hướng Sài Gòn, từ Nam Vang về Bù Vét, tức biên giới chỉ còn ngót 200 cây số. Nhưng chẳng hiểu sao Hiệp lại lái với tốc độ khá cao, mà từ sáng sớm cho đến xế chiều vẫn chưa thấy tới. Quá sốt ruột, bà Khăm Xô hỏi: "Tới đâu rồi Hiệp?" Hiệp cũng ngơ ngác, anh phải nhìn quanh mấy lượt rồi mới trả lời: "Sao lạ quá, con lái đúng hướng, đáng lẽ giờ này phải qua khỏi Tây Ninh rồi, mà sao hình như..." Anh nhìn thấy cây cầu và con sông lớn phía trước mặt, có một thị trấn quen thuộc và giật mình: "Ô, sao kỳ vậy quá?" Sam Sam cũng buột miệng: "Hay là đi lạc rồi?" Hiệp buông thõng: "Lạc thật rồi." Bà Khăm Xô trợn mắt nhìn Hiệp: "Mày lái đi đâu mà lạc? Ở đây là ở đâu?" Hiệp ấp úng: "Dạ hình như là Kompong Thom bà ơi." Bà ta kêu lên: "Về Sài Gòn sao mà chạy ngược lên đây làm cái gì? Bộ mày muốn đi ăn co phải không?" Hiệp lúng túng: "Dạ con đi hướng về Sài Gòn mà. Hồi nãy bà thấy xe của mình đi qua phản Niết Lương đó. Bà hướng đó chỉ mấy trăm cây số là tới Tây Ninh rồi. Sao kỳ lạ vậy?" Sam Sam lại rít lên: "Đầu óc của mày để đi đâu vậy? Trời ơi, đi lên đây để làm gì không biết nữa." Tự dưng bà Khăm Xô sùng mình, bà run giọng nói: "Chạy ra khỏi cái tỉnh này ngay đi." Hiệp luyến quýnh quay đầu xe, và suýt nữa anh đâm xe vào thành cầu, càng khiến cho bà Khăm Xô hốt hoảng: "Mày cẩn thận chứ." Vừa khi đó, có một chiếc xe tải chở đầy hàng hóa va chạm với một chiếc xe tải khác ngay dốc cầu phía vừa đi qua, khiến hai xe nằm vắt ngang cầu và hàng đoàn xe phải kẹt dài. Hiệp kêu lên: "Điều này thì làm sao quá." Phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ sau đường mới được khai thông. Lúc này trời đã tối và đổ mưa nữa. Hiệp nói: "Đường này không có an ninh, làm sao đi tối được. Mà từ đây trở lại biên giới phải 400 cây số, e rằng..." Sam Sam đã quá mệt, cô nàng gắt lên: "Kiếm cái khách sạn nào mà ở đi, đi không có nổi nữa đâu." Nhưng bà Khăm Xô phản đối liền: "Muốn ngủ thì chạy qua tỉnh khác, chứ không ngủ ở đây được." Sam Sam bực mình ngay phía mẹ mình: "Má kỳ quá, ở đâu mà chẳng được, miễn là có khách sạn thôi." Bà Khăm Xô nói như hét: "Tớ nói là không có được." Hiệp phải lên tiếng: "Cô Sam Sam nói đúng, giờ này chỉ có thể ngủ ở Kompong Thom này thôi, chứ cách đây cả trăm cây số nữa mới có khách sạn. Mà quãng đường này kể cả xe nhà binh Pháp còn không dám đi vào ban đêm." Sam Sam nói ngang: "Ông ghé đại vào chỗ nào cũng được, tôi mệt gần tắt thở rồi đấy." Bà Khăm Xô có vẻ sợ hãi, nhưng chẳng còn cách nào khác hơn nên đành nín lặng. Hiệp đã từng ở chỗ này mấy đêm chờ trục vứt xe, nên anh ghé lại khách sạn quen. Hiệp nói: "Bà và cô hai ngủ phòng hạng sang cho nó tiện nghi, còn riêng con thì quen ngủ trên xe rồi, không có cần mượn phòng đâu." Mệt quá nên Sam Sam không thiết gì chuyện ăn uống, cô nàng bảo: "Con đi ngủ cái đã, chừng nào đói thì kêu bồi mua cái gì đó lên phòng ăn cũng được." Cô ta vào phòng và lăn ra ngủ ngay. Bà Khăm Xô sau đó đã khóa chặt cửa phòng lại, còn dặn bồi phòng: "Không được kêu cửa, khi nào cần cái gì thì chúng tôi sẽ rung chuông." Móc khóa cửa chứ đủ an tâm, bà còn kéo chiếc ghế chật ngang cửa, vừa nói vừa như nhắc nhở con gái: "Con không có được mở đâu đấy." Rồi bà ta đi tắm trước khi đi ngủ. Vừa vào nhà tắm, bà ta đã cào nhau: "Cái thằng tài xế khỉ gió này, chạy đâu không chạy để chạy lên đúng cái chỗ này." Cái thói quen một khi tắm là bà phải tắm khá lâu, cho nên phải mất gần nửa giờ sau, bà Khăm Xô mới từ trong phòng tắm bước ra. Đèn phòng đã được tắt, chỉ còn lại hai bóng đèn ngủ ở trên đầu giường. "Ngủ chưa con?" Không có tiếng đáp lại, nghĩ rằng con gái đã ngủ nên bà nhẹ nhàng lên giường nằm bên cạnh con. Bây giờ nỗi ám ảnh về câu chuyện cách đây 5 tháng như sống dậy. Cũng ở thị trấn này, hồi đó tay của bà không trực tiếp ra tay, nhưng chiếc xe Destoco của bà đã có mặt bà trên đó, chở theo một người mà sau đó bọn thủ hạ của Sáu Đen đã đưa xuống ghe. Mà theo lời dặn của bà thì phải đưa nó ra tận biển hồ, cho nó vĩnh viễn nằm lại dưới đó. Hôm đó cũng vào một đêm tối trời như vậy, mọi việc diễn ra khá nhanh. Nhưng sao bây giờ nó lại hiện hiện một cách chậm chạp và sống động, chẳng khác gì chuyện vừa mới xảy ra. Bất giác bà Khăm Xô rùng mình và quay sang ôm chặt con gái vào lòng, nói rất khẽ: "Má sợ quá con." Chẳng thấy con gái có phản ứng gì mà bàn tay của bà lại có cảm giác lạ. Bà bỗng rút tay về, vừa bật dậy vừa kêu lên: "Sao vậy Sam Sam, con bị gì vậy?" Người bà vừa ôm có thân thể ướt đẫm và lạnh như băng. Bà Khăm Xô chưa kịp bước xuống giường thì toàn thân của bà đã rớt xuống như một trái mít rụng. Vừa bật dậy, bà đã vừa bật công tắc điện. Căn phòng sáng choang, trước mắt của bà là một người hoàn toàn xa lạ đang nằm trên giường, nước ướt sũng thấm cả chân nệm. Dẫu đứng cách mấy bước nhưng bà Khăm Xô vẫn nhìn rõ mặt người đó, vẫn bộ quần áo đó, vẫn chiếc khăn quàng cổ đó. Và bà chợt nhớ ra và kêu lên: "Mỹ Lệ!" Đúng là người nằm trên giường kia là Mỹ Lệ, người phụ nữ mà 5 tháng trước bà đã nhờ Sáu Đen và đàn em đưa đi thủ tiêu. Tiếng kêu thất thanh của bà Khăm Xô chưa kịp phát ra miệng thì bất thần như có một ai đó đẩy mạnh từ phía sau, khiến cho bà ngã nhào tới phía trước, rồi ngã sóng xoài trên giường ngay bên cạnh của Mỹ Lệ. Lúc này bà ta mới phát hiện ra Mỹ Lệ chỉ còn là cái xác chết. Cố vùng dậy để bỏ chạy, nhưng chẳng biết còn cách nào đó, cánh tay trái của bà lại bị cả thân xác chết đè lên, chẳng làm sao có thể nhúc nhích được. Rồi có một giọng sắc lạnh cất lên: "Trả nợ cho tao." Giọng nói đó phát ra từ xác chết. Bà Khăm Xô cố gào lên rồi đôi mắt tối sầm. Đường bộ đi từ thành phố Xiêm Diệp về biển hồ chỉ hơn 10 cây số, nhưng chẳng hiểu sao xe hơi đã chạy gần 2 giờ mà vẫn chưa tới. Bà Khăm Xô nhận ra điều bất thường nhưng không dám lên tiếng hỏi, bởi người ngồi bên cạnh của bà lúc này không phải là cô con gái đành đá mà là xác chết của Mỹ Lệ. Kể từ khi tỉnh lại sau cơn ngất ở phòng khách sạn, bà Khăm Xô đã nhận ra mình ngồi chung ghế băng với cái xác ma. Nhưng dẫu có muốn rút tay lại khỏi bàn tay lạnh giá kia thì cũng chẳng thể nào có thể làm được, nên đành ngồi im trong nỗi sợ hãi tột cùng. Thậm chí muốn lên tiếng hỏi tài xế Hiệp đang lái xe mà cũng chẳng làm sao có thể hỏi. Phải đợi đến khi xe ngừng lại ở một bụi cây rậm rạp, lúc ấy bà Khăm Xô mới thu hết can đảm để cất tiếng hỏi: "Con Sam Sam đâu rồi?" Tài xế Hiệp không trả lời, mà cái xác bên cạnh bà ta bất thần cử động và cất tiếng yếu ớt: "Con đây." Bà Khăm Xô kịp nhìn lại và hết sức kinh hãi khi người ngồi bên cạnh của bà lại là con gái chứ không phải là xác ma. Điều này quá đỗi lạ, bởi rõ ràng lúc lên xe chạy gần 1 giờ đồng hồ thì chắc chắn người này là cái xác kia. Vậy mà tại sao bây giờ lại là... "Sao lại là con Sam Sam?" Giọng của Sam Sam nghe có vẻ khác thường, có lẽ vì quá sợ hãi. "Bộ má không muốn đem theo con sao?" "Trái lại, má đang sợ bỏ con ở lại đó một mình. Nhưng lúc này chính mắt má thấy..." Sam Sam chưa kịp đáp thì lúc ấy cánh cửa xe tự nhiên mở, rồi hai mẹ con như bị ai đó xô đẩy ngã ra khỏi ghế băng và sau đó tự động về phía trước mặt. Người đi trước dẫn đường là tài xế Hiệp. Anh ta chẳng nói lời nào, cứ lầm lùi và bước nhanh. Mà anh ta lại càng đi nhanh thì mẹ con bà Khăm Xô đi phía sau càng mệt, bởi cố gắng bước cho kịp. Khoảng nửa giờ sau thì tới chỗ bến nước, mà vừa kịp nhìn thấy bà Khăm Xô đã hoảng sợ: "Biển hồ đấy sao?" Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy cái biển mênh mông này. Mặc dù cách đó hơn 4 tháng bà đã có một lần ngồi trên thuyền xuôi dòng con bông thòm, nhưng lần đó chỉ ra tới gần cửa sông thì thuyền đậu lại để cho đám thủ hạ của Sáu Đen đi tiếp. Còn lần này thì trực tiếp nhìn cả một vùng hồ rộng lớn ngoài sức tưởng tượng. Bà Khăm Xô chợt run lên và hai chân như rũ xuống, không còn sức để bình thường được nữa. Lúc này tài xế Hiệp mới từ từ quay lại, vừa cất tiếng: "Nóng nực quá nên là mệt, bước đi không có nổi nữa hả bà chủ? Vậy thì hãy nhanh xuống ghe để rồi còn tắm nước hồ cho nó mát." Nghe giọng nói đúng là của tài xế Hiệp, nhưng gương mặt của anh ta thì không phải, mà là chính gương mặt của Mỹ Lệ. Trời ơi! Mặc cho tiếng kêu thất thanh của bà, người có thân xác là tài xế Hiệp nhưng gương mặt lại là của Mỹ Lệ, vẫn bình thản vừa đi vừa nói: xuống ghe nhanh lên, mọi người đang đợi. Mẹ con của bà díu díu nghe lời, họ cũng bước lên chiếc ghe có mùi đang đậu chờ sẵn. Vừa trông thấy chiếc ghe, bà Kham Xô đang ngỡ ngỡ rồi chợt kêu lên: chiếc ghe ấy đây mà. Bà nhớ rất rõ, hơn 4 tháng trước, chính bà đã bỏ tiền ra mướn chiếc ghe có cái mùi màu xanh này cho bọn đàn em của Sáu Đen đưa người phụ nữ tội nghiệp tên là Mỹ Lệ để đem đi thủ tiêu. Không, tôi không. Bà và cô con gái cố vùng thoát trở lên, nhưng bỗng cả thân người của họ bị nhấc bổng lên rồi nhẹ nhàng rơi xuống sàn ghe và nằm bất động. Nhổ neo! Lệnh ban ra từ miệng của Mỹ Lệ. Xem còn lơ mơ tỉnh, cô nói bên tai của mẹ: mẹ cố chạm vào người của anh Hiệp xem, người ta nói ma mượn lốt người khác thì chỉ cần chạm nhẹ vào chân của nó thì nó sẽ hiện nguyên hình, má thử đi. Bà Kham Xô sợ điếng hồn nên đâu dám. Sam phải bất thần chụp lấy tay của bà ta rồi đưa tay chạm vào chân của Hiệp đang đứng kế bên. Một tiếng ré lên như tiếng heo, rồi cả thân người của Hiệp đổ xuống ngay bên cạnh mẹ con họ. Lúc này gương mặt của Hiệp đã trở về nguyên trạng, nhưng anh ta nằm im như chết. Bà Kham Xô cố gào lên: dậy đi Hiệp! Mặc cho bà ta cố kêu gào và vùng vẫy, chiếc ghe vẫn từ từ ra giữa dòng sông và lướt đi thật nhanh. Bà Kham Xô đã mất hết khái niệm về thời gian, nhưng có lẽ cũng phải rất lâu sau đó, chợt có giọng của ai đó nghe quen thuộc: đúng chỗ này rồi đó. Một giọng khác còn quen thuộc hơn: cho họ xuống một lượt đi. Lời nói đó vừa dứt thì chiếc ghe chỏng chành và mẹ con bà Kham Xô có cảm giác như bị hất tung lên cao và rơi xuống. Sau đó họ hầu như chẳng còn biết gì nữa, cho đến khi bên tai của họ có những âm thanh kỳ lạ. Sam mở mắt ra trước, cô ta thấy cảnh vật chung quanh đã phát hoảng: má ơi! Không thấy mẹ đâu, cô ta lại càng hoảng hơn. Vừa lúc đó có tiếng hét rất gần. Khi Sam nhìn lại phía sau thì thấy mẹ cô đang trong tình cảnh giống như cô. Hai mẹ con đang bị treo lủng lẳng trên cành cây, mà phía dưới chỉ toàn là nước. Má! Sam cất tiếng gọi, và bên cây kia giọng của bà Kham Xô cũng cất lên: Sam con! Lúc này có một giọng thứ ba vang lên ở phía tay phải của họ: chỗ ở mới có tiện nghi không phu nhân và tiểu thư? Nhìn kỹ, cả hai thấy người hỏi là một ông lão đang ngồi trên chiếc xuồng câu. Và nếu họ biết thì đó là ông Tư Sang, người đã từng cứu Thạch An một lần. Bà Kham Xô cố kêu lớn: cứu giùm tôi với! Sam cũng la lên: con ngộp thở rồi ông, xin hãy giùm con. Ông già Tư vẫn bình thản: xưa nay nằm trên chăn ấm đệm êm quen rồi, nay mới chỉ nằm trên cành cây cơ một chút xíu mà đã kêu than rồi, vậy tự hỏi người suốt đời bị treo trên đó thì sẽ làm sao mà chịu nổi. Sam khóc òa lên: con sợ lắm ông, xin cho con xuống. Ông già Tư đáp mà không nhìn lên họ: giữa treo trên đó như vậy và xuống đây để rồi bị bó lại bằng chiếc chiếu sách này, cô chọn cách nào? Bà Kham Xô nhìn thấy chiếc chiếu sách ở trên xuồng, và bà cũng từng nghe nói là người chết ở đây được bó trong chiếc chiếu và treo lơ lửng giữa chánh ba cây. Vừa nghĩ tới viễn cảnh đó, bà đã kêu lên: chúng tôi không muốn chết. Bấy giờ ông Tư giả mới quay lại nhìn thẳng vào bà ta: vậy sao bà làm cho người ta chết rồi thân xác người ta bị treo trên đó cả đời thì được? Bà hãy nhìn lại ngay bên cạnh bà đó, có phải có người nằm đó vĩnh viễn không? Lúc đó bà Kham Xô mới chợt nhìn thấy có một xác người bó chiếu ngay bên cạnh bà. Bà thét lên: trời ơi cứu tôi! Ông già Tư cất tiếng cười nghe thê lương lạ kỳ, rồi giọng của ông như than khóc: ở đời bất công vậy đó, người ta giết người rồi xác người bị hại treo giữa rừng nước cô quạnh thì được, mà khi người ta bị thì lại sợ hãi kêu la. Vậy tôi hỏi mọi người, trường hợp của bà ta thì có nên tha hay không? Bỗng có nhiều tiếng đáp vang lên: làm sao có thể tha được khi bà ta chính là chủ mưu của vụ này? Nghe lẫn trong lời đáp đó có giọng nói quen quen, bà Kham Xô đảo mắt nhìn quanh thì chợt nhận ra giọng đó ở ngay bên cạnh mình, và bà chợt kêu lên: Mỹ Lệ, tôi xin cô! Giọng đó lại vang lên: tôi phải đưa bà về đây ngày hôm nay để bà thấy hậu quả do bà gây ra. Bà thấy rồi chứ, nạn nhân của lòng thù hận ích kỷ của bà đã chết và chịu như thế này mãi mãi. Vậy theo bà thì nếu trả nợ cho tôi bằng cái chết treo, có phải là hình thức tương xứng không? Mỗi lời nói phát ra thì cái xác táng trong chiếc chiếu bốt tròn kia lại lắc lư theo nhịp gió thổi qua. Bà Kham Xô sợ điếng hồn nên giọng của bà không còn phát ra chân chủ nữa. Tôi xin lỗi, tôi hối hận rồi. Sam Sam cũng khóc như một con heo bị thọc tiết phản lượt. Xin chị tha cho mẹ con em, cũng chỉ vì ích kỷ muốn chiếm đoạt anh Thạch An một mình nên mẹ con em mới làm ra chuyện ác. Bây giờ thì em đã biết tội của mình rồi, vậy xin chị Mỹ Lệ hãy rộng lòng tha thứ cho em và cho cả cái thai em đang mang trong bụng của mình. Giọng của Mỹ Lệ lẫn giữa đau đớn và thù hận. Vậy khi mẹ cô giết tôi thì đứa con trong bụng của tôi nó đâu có thoát. Cô có biết rằng lúc ấy tôi đã van xin bà ta như vậy, thậm chí còn thống thiết hơn nữa. Vậy mà bà ta có đói hoài tới đâu, vẫn ra lệnh cho đám kia dìm tôi xuống nước, khiến tôi chết mang theo cả cái thai 5 tháng tuổi. Có thê thảm không? Sam Sam nhìn sang mẹ. Có phải vậy không mẹ? Bà Kham Xô khóc nức nở. Cái ác đã khiến cho mẹ làm như vậy, mẹ biết lỗi của mình rồi và chỉ xin. Bà quay sang cái xác bên cạnh. Tôi đã gây ra tội lỗi thì phải trả, chỉ xin cô để cho con tôi yên, để cho nó sanh con và nuôi đứa nhỏ. Một chàng cười vang lên. Bà con hãy nghe cái người ác nói chuyện nhân đức này, theo bà con thì có nên làm theo lời của bà ta không? Những tiếng thét vang lên. Không, đừng nghe theo lời bà ta. Tuy nhiên giọng của Mỹ Lệ lại vang lên. Tuy ai cũng có thể đồng tình với tôi về cuộc báo thù này, nhưng tôi không muốn lặp lại tội ác mà kẻ thù đã gây ra. Có nghĩa là tôi không giết người phụ nữ đang mang thai này, mà chỉ trừng trị người đàn bà tán tận lương tâm thôi. Lời vừa dứt thì bỗng thân thể đang treo lơ lửng của bà Kham Xô bị rơi xuống nước, cùng lúc với 5-6 thân thể khác nữa ở các cây gần đó. Giọng của Mỹ Lệ trầm xuống. Bà ta đã chết cùng bọn sáu đen, những kẻ không đáng sống trên cõi đời này. Sam Sam thét lên một tiếng rồi ngất đi, trong lúc thân thể vẫn còn treo lơ lửng như vậy. Giọng nói rất nhẹ của Mỹ Lệ. Mọi việc gần xong rồi chú Tư, vậy phiền chú giúp nốt con việc đưa cô ta về nhà. Ông già Tư hơi lưỡng lự. Nhưng sao cô lại để cho cô ta sống? Đây là đứa ích kỷ, lòng dạ độc ác không thua gì mẹ cô ta đâu. Mỹ Lệ thở dài. Đủ rồi chú Tư, và lại cô ta còn có đứa con của Thạch An trong bụng, mà con thì không muốn, Thạch An không có người nối dõi. Nhưng không sao đâu, con đã tiên liệu mọi việc, cô ta chỉ làm mỗi nhiệm vụ là sinh ra đứa con thôi, còn những điều khác hãy để cho số phận tính. Ông già Tư muốn nói thêm, nhưng cái chiếu của Mỹ Lệ đã tan biến thành tro bụi bay theo gió. Ông già Tư chỉ còn biết thở dài, rồi từ từ đỡ thân thể của Sam Sam xuống, ông chép miệng. Lòng dạ con người lương thiện thì dẫu có thành hồn ma, họ cũng đâu thể độc ác, tán tận lương tâm như cái bọn ác nhân này. Thay mặt những người còn sống trên thế gian này, chú xin có lời cảm ơn cháu Mỹ Lệ. Ông vừa đưa Sam Sam đặt lên xuồng, vừa quay lại nhìn những thân thể người, trong đó có bà Kham Xô nổi lành bệnh trên mặt nước, vừa nói với họ. Các người hãy trôi trên nước đi, để trải qua đúng như những gì cô Mỹ Lệ đã chịu. Rồi đợi tôi đi Nam Vang về, sẽ tìm chú định cư cho. 4 tháng sau, Sam Sam sinh đứa con đầu lòng. Nó là một đứa con trai giống Thạch An y như đúc, và còn lạ hơn nữa, nó có phần giống Mỹ Lệ, chứ không có chút gì giống Sam Sam. Chính Thạch An đã ngẩn ngơ rất lâu nhìn đứa trẻ, và sau cùng anh lẩm bẩm: đúng y lời Mỹ Lệ đã nói trong giấc mơ. Trong chiềm bào, đã 3 đêm liền, Thạch An được cây vong của Mỹ Lệ về báo là đứa trẻ do Sam Sam sinh ra chính là giọt máu của Thạch An với cô mà cô đã mang xuống âm cảnh, nay cho nó trở về thay đứa con của Sam Sam trong bụng. Mỹ Lệ hỏi rằng Thạch An có đồng ý như vậy không. Lúc đó Thạch An lặng thinh, bởi cả hai đều là giọt máu của anh, vậy làm sao Thạch An có thể nhẫn tâm để đứa trẻ này bỏ đứa trẻ kia. Bất giác Thạch An thở dài nói một mình: đành phải vậy thôi. Sam Sam bất chợt nói: đứa con này là của anh và Mỹ Lệ, anh hãy nhận lấy. Vừa nói xong, Sam Sam bất ngờ xuống giường rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Mặc dù mới sinh được có 2 ngày, Lúc đầu Thạch An tưởng rằng cô nàng đi vệ sinh, nhưng sau khi chờ gần nửa giờ vẫn không thấy Sam Sam trở vào. Thạch An hốt hoảng chạy đi tìm. Lúc ấy có một người ngồi bán hàng trước nhà bảo Sinh đưa cho Thạch An một mảnh giấy nhỏ, trong đó có mấy chữ của Sam Sam: "Đừng tìm tôi, hãy cố gắng nuôi thằng bé. Cô Mỹ Lệ muốn vậy đó. Anh mướn một người nuôi đứa trẻ rồi trở về nhà ngay để giải quyết mọi việc. Sam Sam Suri." Thạch An hoảng quá, nhưng rồi cũng phải làm theo lời dặn đó. Anh trả tiền và nhập bảo sinh viện chăm sóc giùm đứa bé trong một tuần lễ, để sau đó anh sẽ trở lại và đón con về. Sau đó Thạch An ngồi trên xe về ngay, nơi mà anh đã dự tính là sau khi Sam Sam sinh con, anh sẽ bỏ đi luôn, không ở đó nữa. Nhưng khi về đến nhà, Thạch An đã giật nảy mình khi thấy chị người làm chạy ra đưa cho anh một chùm chìa khóa cùng một hộp giấy tờ nhỏ. Dở ra xem thì trên cùng là một phong thư của một luật sư. Ông ta viết khá rõ ràng: "Tuân lệnh thân chủ của tôi là cô Sam Sam, kèm theo là tờ ủy quyền hợp pháp. Tôi là luật sư Denny, xin thông báo đến ông Thạch An là cô Sam Sam đã nộp đủ thủ tục ở văn phòng công chứng để chuyển nhượng toàn bộ tài sản của cô sang cho ông và đứa con mới sinh là Thạch luôn. Vậy là từ nay, ông là sở hữu duy nhất một số tài sản gồm một ngôi nhà ở Nam Vang, hai ngôi nhà ở Bát Tam Bang, một ngôi nhà tại Sài Gòn. Văn bản quyền sở hữu mang tên của ông kèm theo đây, cùng với công ty vận tải liên quốc gia chạy tuyến Nam Vang Sài Gòn, giao cho ông khai thác, sử dụng mà không được sang bán cho người khác cho đến khi đứa trẻ Thạch luôn đủ 18 tuổi. Khi đó chính đứa trẻ sẽ là sở hữu vĩnh viễn mọi thứ kể trên." Thạch An cầm hộp tờ giấy mà ngẩn ngơ hồi lâu, rồi sau đó anh đã gào lên: "Không, Sam Sam." Anh định chạy đi tìm thì chị người làm đã vội nói: "Cô Sam Sam bảo rằng cậu đừng có đi tìm, sẽ không gặp được cô ấy đâu. Tốt hơn hết là cậu hãy chăm sóc cho đứa con mình. Nếu cậu không có chê tôi già yếu thì xin giao đứa bé cho tôi nuôi. Hy vọng tôi còn sống để nuôi nó khôn lớn." Thạch An chỉ còn biết ngồi thử người. Sau đó Thạch An làm đúng theo lời dặn của Sam Sam. Anh tiếp tục quản lý cơ ngơi của nhà vợ và làm rất khá. Chẳng mấy chốc mà tài sản phát triển nhanh gấp bội. Đứa bé lớn lên thường hay hỏi cha: "Mẹ con đâu rồi cha?" Thạch An chỉ đáp lơ lửng: "Mẹ con có việc đi xa, sẽ có ngày trở về." Cho đến một ngày kia, có một người tới báo chắc với Thạch An rằng họ gặp được xác của Sam Sam chết trôi bên bờ biển hồ gần làng đánh cá của người Việt. Họ định vớt đem về giúp Thạch An, nhưng khi vừa mang lên ghe thì tự dưng cái xác biến thành tro bụi và bay theo gió. Thạch An lặng người đi, rồi hai hàng nước mắt của anh tuôn chảy. Thốt nhiên anh nói thầm: "Hẹn em kiếp sau." Chẳng hiểu trong lòng của Thạch An lúc ấy hẹn là hẹn với ai, Mỹ Lệ hay là Sam Sam. Thật ra tuy Sam Sam là kẻ có nhúng tay vào tội ác, nhưng chưa hẳn cô ta đã hoàn toàn xấu, và cũng có thể cô ta xứng đáng được nhận lời hứa của Thạch An lúc này.